Thái tử phi thăng chức ký. Chương kết vài dòng lãm nhảm, không phải của tác giả. Thật ra là hết rồi các cậu à, cười mỉm, mình để thế này cho admin biết để khóa chức năng thêm chương mới vào thôi. Đọc thái tử phi thăng chức ký xong mọi người có cảm nghĩ gì không? Cùng chia sẻ đi. Trong các truyện đã đọc, mình thích truyện này và công chúa quý tính nhất luôn. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Yêu. Mi. Hết.